Chương 893, tới lui như gió. Siêu ở chìa rổ lao thái bà dưới sự uy hiếp, ủ chỉ hạ nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới một cái tốt nhất thoát đi biện pháp, đó chính là sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật không sai, ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng đã khô kiệt, thậm chí ngay cả mạn dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực đều giảm bớt hơn một nửa. Thế nhưng, tại dạng này tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn có thể duy trì ở mạn dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng. Cho nên, ở chìa rổ lao thái bà dưới sự uy hiếp, Uchiha Nguyệt không có chuẩn bị ở xa nhận thôn trong rừng lại lâu. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt chân chính vì chìa rổ lao thái bà biểu diễn một lần, cái gì gọi là tới lui như gió trong nháy mắt, sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật Uchiha Nguyệt, trực tiếp biến mất ở chìa rổ lao thái bà trước mặt một giây kế tiếp, đến khi Uchiha Nguyệt tình huống trước mắt biến đổi lúc, nguyên bản thân ở với phong quốc xa nhận thôn trong Uchiha Nguyệt, cư nhiên đi tới phong quốc một chỗ cồn cắt trong. Nơi đó, là Uchiha Nguyệt sắp đặt thuật thức phi tiêu địa phương, cũng là Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật chạy trốn địa phương. Chỉ bất quá, ở thành công thoát đi xa nhận thôn trong, Uchiha Nguyệt vẫn lòng còn sợ hãi. Khi đó, cha nở dê tha y cực kỳ đê mê Uchiha Nguyệt, không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, lúc này đây đi vào xa nhận thôn ám sát hành động, thật đúng là biến đổi bất ngờ á giả như không phải ta nắm giữ lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, khả năng ta sẽ chết ở chìa rổ lao thái bà cái kia láo ra trong tay. Hơn nữa, mất khống chế sở xạ nụ là đưa tới ta thất bại nguyên nhân trọng yếu. Tiếp theo sử dụng sở xạ nụ thời điểm, muôn ngàn lần không thể sử dụng sở xạ nụ tu la huyết sát. Mất khống chế sở xạ nụ thật sự là quá nguy hiểm, kém chút lại một lần nữa để cho ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gần ngủ. Bất quá! Lúc này đây ta đi trước xa nhận thôn thu hoạch cũng là rất nhiều hải lao tàng trọng thương, xa nhận thôn cao tầng toàn diện, như vậy chiến tích đủ để đáng giá khen huống chi, ta còn ở xa nhận thôn trong hảo hảo đùa bỡn một phen chìa rổ lao thái bà đâu, ta muốn bây giờ chìa rổ lao thái bà, sợ rằng đều nhanh muốn chọc giận chết đi giờ này khắc này, thân ở với phong quốc cảnh nội Uchiha Nguyệt, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc rời đi, thấy chìa rổ lao thái bà phẫn nộ biểu tình. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thoát đi ra khỏi xa nhận thôn cảnh nội, tức giận nhất nhất định là chìa rổ lao thái bà. Kỳ thực Uchiha Nguyệt cũng nhớ không sai, hiện tại tức giận nhất khẳng định chính là chìa rổ lao thái bà không thể nghi ngờ. Nguyên bản chìa rổ lao thái bà là muốn giết chết Uchiha Nguyệt, vì nàng đệ đệ hải lão tàng báo thủ. Ai có thể nghĩ tới Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, trực tiếp thoát đi xa nhận thôn cảnh nội. Để chìa rổ lao thái bà đang tức giận trong chỉ có thể hạ lệnh, phái ra vô số xa nhận thôn nỉ dạ đi vào truy kích Uchiha Nguyệt, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng chìa rổ lao thái bà sống núi xem như là kết, nhưng là Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm hối hận ý tứ. Lúc này đây đi trước xa nhận thôn hành động, nói tóm lại vẫn là Uchiha Nguyệt thắng lợi. Chỉ bất quá, vì có thể ở càng thêm an toàn hoàn cảnh khôi phục cha NG Tha Y. Uchiha Nguyệt chỉ có thể lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, về tới thủy quốc biên cảnh. Ở nơi nào, có cổ nổ hạ thôn nhị dạ còn có nạ dạ xỉ cả cụ bảo hộ, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc biên cảnh hoàn toàn có thể an tâm dưỡng thương. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, hắn mới vừa trở lại thủy quốc biên cảnh thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ thân ảnh liền xuất hiện tại hắn trong doanh trướng. Gì? Nguyệt ngươi đã trở về chợ thấy Uchiha Nguyệt về tới thủy quốc biên giới trận doanh, nạ dạ xỉ cả cụ có vẻ cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, càng làm cho nạ dạ xỉ cả cụ quan tâm, chính là Uchiha Nguyệt thương thế trên người. Nhìn Uchiha Nguyệt trên người cả người đều là vết máu, thậm chí trên thân thể có nhiều chỗ vết thương, nạ dạ xỉ cả cụ chân mày liền nhíu chặt lên. Chợt, nạ dạ xỉ cả cụ liền đi tới Uchiha Nguyệt bên người, ân cần hỏi Nguyệt, ngươi bị thương. Có muốn hay không tìm người vì ngươi trị liệu một cái xỉ cả cụ tiên sinh, đừng quên sư phó của ta nhưng là tam nhận chi nhất Suna, ta cần người khác chữa thương cho ta sao nghe được nạ dạ xỉ cả cụ cái kia thân thiết thoại ngữ, Uchiha Nguyệt cười cười, huyền ngôn cự tuyệt nạ dạ xỉ cả cụ thoại ngữ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cự tuyệt mình lúc, nạ dạ xỉ cả cụ cũng không có cảm giác được xấu hổ, ngược lại là nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, lại một lần nữa hỏi Nguyệt. Ngươi là làm sao bị thương đâu lẽ nào? Lẽ nào ngươi thật đi ám sát chìa rổ cái kia lão già này không sai? Nạ dạ xỉ cả củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười, hướng nạ dạ xỉ cả củ hội báo chính mình kinh khủng kia chiến tích nói, ta là mới vừa từ xa nhận thôn trở về, cũng là vì tránh thoát xa nhận thôn truy sát, ta mới có cố ý trở lại thủy quốc biên cảnh tới. Ở xa nhận thôn thời điểm, ta không chỉ có giết chết xa nhận thôn hết thể cao tầng, làm trọng thương hải lão tàng, ngay cả xa nhận thôn đội ạ bù thành viên đều bị ta tiêu diệt. Còn xa nhận thôn nỉ dạ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có giết chết bao nhiêu. Bất quá, coi như là như vậy chiến tích, chìa rổ lao thái bà sợ rằng đều muốn đau đầu một hồi chứ nói vậy, nàng hiện tại chính phái ra tất cả xa nhận thôn nỉ dạ, lục soát tung tích của ta đâu đi ha ha ha ha vừa nói, Uchiha Nguyệt liền ở nạ dạ xỉ cả cụ không hề băn khoăn cười như điên. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt nở nụ cười một hồi về sau, hắn chợt phát hiện nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt có chút khó coi. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa muốn đặt câu hỏi thời điểm, ai nghĩ nạ dạ xỉ cả cụ liền thở dài, nói ra, Nguyệt, ngươi đi trọng thương hải lão tàng cùng chìa rổ thì tốt rồi, vì sao phải đối với những cái này xa nhận thôn cao tầng hạ thủ đâu? Xa nhận thôn cao tầng vừa chết, chia rồ cái kia lão gia hỏa chẳng khác nào là chấp trưởng xa nhận thôn quyền lợi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Xa nhận thôn trong liền một cái chia rồ khó đối phó nhất, nếu là nàng có thể hoàn mỹ khống chế toàn bộ xa nhận thôn, ngược lại đối với mì nạ tổ bất lợi. A nguyên bản có những cái này xa nhận thôn cao tầng kiểm chế chia rồ cái kia lão gia hỏa, coi như nàng có thể cùng hải lão tàng ở xa nhận thôn có nhất định quyền lên tiếng, cũng là không có cách nào khống chế toàn bộ xa nhận thôn. Hiện tại nhưng là được rồi, người bang chỉa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng giải quyết hết trước mặt bọn họ phiền phức. Lúc này toàn bộ xa nhận thôn đều ở đây chỉa rổ lao thái bà dưới sự khống chế, xa nhận thôn phương diện chiến sự lại trở nên khó khăn cho nên nói vừa nói, nạ dạ xỉ cả củ nhìn một chút trước mặt Uchiha Nguyệt, lại là sâu đậm thở dài. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt mới phát hiện chính mình đi trước xa nhận thôn, dường như cũng không phải thu được chân chính chiến tích kinh khủng, ngược lại là có chút lộng khéo thành vụ. Chỉ bất quá, khi đó Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm hối hận ý tứ, ngược lại là ở nạ dạ xỉ cả cụ thật sâu thở dài thời điểm, cười nói ra, xỉ cả cụ tiên sinh, có thể là ta có chút biến khéo thành vụ, trợ giúp chìa rổ lao thái bà nắm giữ toàn bộ xa nhận thôn thế cục. Thế nhưng, ngươi phải biết, xì cả cụ tiên sinh, ta có năng lực ám sát chìa rổ lao thái bà một lần, thì có năng lực ám sát nàng lần thứ hai. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, chìa rổ lao thái bà tên kia là không phải vẫn luôn có thể vẫn duy trì canh gác, miễn là nàng hơi có chút buông lỏng nói đừng trách tới lui như gió ta đây, trực tiếp thu gặt rơi tánh mạng của nàng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.